Xin được kính chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 71 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Cuồng Đế Tù Chân Giới. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và hiện tại trên kênh MC Tuấn Anh có phát một bộ truyện rất hay là bộ truyện Hoành Tảo Hàng Vũ, thì quý vị cũng mong rằng là quý vị sẽ ghé qua đón nghe và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này. Bây giờ theo tin tức Diệp Trần nghênh chiến Huyết Hoàng được truyền ra, không những đưa tới oanh động trong thế giới bóng tối mà ngay cả cao tầng của mỗi một quốc gia lớn sau khi nghe nói thì cũng thì nhau điều chỉnh vệ tinh của riêng phần mình đến trên đỉnh núi Everest. Mật thiếu úy bây giờ chú ý mật thiết nhất cử nhất động của những nơi này. Nơi ở của Diệp Vô Thương tại Mỹ Quốc, ta sớm đã biết thằng con hoang này chắc chắn sẽ chưa ra tay, như thế cũng tốt, vừa vặn có thể để cho ta xem thật kỹ một chút hai người bọn họ đến tột cùng cường đại tới mức nào. Diệp Vô Thương sau khi biết được tin tức Diệp Trần muốn quyết chiến với Huyết Hoàng trên đỉnh núi Everest thì không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức hướng về Tần Trí ở một bên nói: "Em họ, người lập tức liên hệ với Bon cục trưởng cho ta, để hắn truyền lại hình ảnh ở thời gian thực từ vệ tinh tới bên này của chúng ta. Ta muốn nhìn thấy bọn họ quyết đấu trước." Tổng bộ của giáo đình phương Tây, Phạm Đế Cương, Âu Châu đã nhanh hơn 200 năm rồi. Một lần quyết chiến cấp bậc như thế này vẫn là ở hơn 100 năm trước đấy. Một giọng nói nặng nề và già nua từ sâu trong đại điện của cửu giáo đình bây giờ du du dương dương mà truyền ra. Nói chuyện là một ông lão người da trắng, tóc bạc trắng xóa, mặc một bộ trường bào màu trắng rất đơn giản. Tuy rằng nhìn qua giống như đã gần đất xa trời, thế nhưng lộ ra một cỗ khí thế cường đại khó mà hình dung, gần như có thể khiến cho người ta phải ngột thở. Mà ở bên cạnh ông lão người da trắng này còn có mấy người đang rất cung kính đứng ở nơi đó. Trong mấy người đứng ở vị trí cuối cùng là một ông lão toàn thân mặc áo bào màu vàng kim. Nếu có giáo đồ ở đây thì có thể liếc mắt là nhận ra người trước mắt này chính là giáo hoàng xử đế phần nhất thế của giáo đình kia. Chỉ có điều lúc này vị giáo hoàng này ở bên trong mọi người có vẻ như có địa vị tồn tại thấp nhất. Hóa ra giáo đình phương Tây còn có phân chia nội đình với ngoại đình. Giáo hoàng ngoại đình là mặt hướng về phía người dân bình thường, nó là một con rối cũng không quá đáng chút nào. Mà chân chính nắm giữ thực quyền của giáo đình phương Tây thì là giáo hoàng nội đình, cũng chính là ông lão người da trắng nói chuyện trước đó. Nhớ rõ một lần đó là sư phụ của ta, cũng chính là giáo hoàng tiền nhiệm của giáo đình chúng ta, cũng đã đối chiến với cường giả đệ nhất Hòa Hạ Quốc. Ông lão người da trắng lần nữa chậm rãi mở miệng. Trận chiến kỳ đó, hai người đánh tới tận hơn một tháng. Sư phụ của ta cuối cùng lấy ưu thế nhỏ yếu đánh bại cường giả Hoa Hạ kia, đồng thời giết chết người đó. Từ đó về sau, Hoa Hạ mới trở thành thuộc địa của chúng ta. Nói đến đây, ông lão người da trắng lộ ra vẻ tưởng niệm quá khứ, thổn thức không thôi một lúc. Sư phụ, vậy ngài cảm thấy lần này, hai người lão Tra Lý và Diệp Cuồng Tiên kia thì ai có phần thắng lớn hơn đây? Có người nhìn không được mở miệng hỏi. Không ngờ tới, lão giáo hoàng lại lắc đầu nói. Việc này ta cũng không đoán được. Dù sao ta và lão Trà Lý kia đã hơn 100 năm chưa hề giao thủ. Thực lực của hắn hôm nay như thế nào thì ta cũng thật khó có thể đoán ra được. Tuy nhiên, bằng vào những gì ta hiểu về hắn, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn thì hắn chắc chắn sẽ không chủ động khiêu chiến. Cho nên, kết quả của một trận chiến này như thế nào, ta bây giờ cũng vô cùng tò mò muốn xem đây. Trên đỉnh núi Everest, Huyết Hoàng Tra Lý cửu thế vẫn như cũ lặng lặng xếp bằng ở trên đỉnh núi. Tuy nhiên lúc này ở trong phạm vi mười mấy dặm gần đỉnh núi, gần như trên mỗi một ngọn núi đều có bóng người nhốn nháo. Hóa ra sau khi biết tin Diệp Trần ứng chiến thì các cường giả võ đạo ở khắp các nơi trên thế giới đều thi nhau suốt đêm mà đi tới đây. Dù sao một trận chiến này tuyệt đối được xưng tụng là một trận chiến khoáng cổ thước kim. Chỉ in có 102 trong vòng 100 năm qua. Thời gian 3 ngày liên tiếp trôi qua rồi, mà Diệp Cuồng Tiên này thế nào còn chưa có đến chứ?

thì nhau vỗ tay khen hay. Đánh rất hay, đám huyết tộc rác rưởi này mấy ngày nay khiến cho Hòa Hạ chúng ta đại loạn, tốt nhất giết sạch tất cả bọn chúng. Diệp tướng quân không hổ là thủ hộ thần của Hòa Hạ chúng ta. Có câu nói này của Diệp tướng quân, ta ngược lại muốn xem sau này còn có thế lực nơi nào dám dương oai ở Hòa Hạ chúng ta nữa. Diệp cuồng tiên. Cha Lý Cửu Thế nhìn thấy Diệp Trần thuận tay bóp nát công tương các lai phù thì lập tức tức giận đến hai mắt gần như muốn phun ra lửa, không thể không thét lớn một tiếng. Mấy ngọn núi xung quanh trong vòng mười mấy dặm đều được chấn động đến run lẩy bẩy. Trước tiên người giết cháu ngoại của ta, lại giết con gái của ta, bây giờ lại đồ tộc nhân của ta. Bản hoàng hôm nay phải hút khô mỗi một giọt máu tươi trên người của ngươi, sau đó chém ngươi thành muôn mảnh để cho linh hồn của bọn họ cảm thấy được an ủi dưới suối vàng. Cha Lý Cửu Thế đã ở vào biên giới nổi khùng. Sau khi rống lớn một hồi, thì ngay lập tức như một con thú hoang hướng đánh về phía Diệp Trần. Tốc độ của Cha Lý Cửu Thế quả là nhanh đến một cái mức độ cực kỳ kinh nhận. Thậm chí tất cả mọi người ở đây đều gần như không ai có thể thấy được rõ ràng thân ảnh của hắn. Ở trong hình ảnh mà vệ tinh truyền về thì càng là căn bản không bắt lấy được thân ảnh của hắn, như kiểu đột nhiên biến mất trong không khí. Tốc độ này thật sự quá khủng bố. Mà khi mọi người nhìn thấy rõ ràng thân ảnh kia một lần nữa, thì Cha Lý Cửu Thế đã lao tới trước mặt Diệp Trần được mấy chục mét. Đi chết đi! Cha Lý Cửu Thế không có bất kỳ một chút màu sắc nào, ngay lập tức chính là một quyền đánh tới. Một nắm đấm to lớn màu đỏ ngòm, trong nháy mắt giống như sao băng xẹt qua, hướng Diệp Trần hung hăng xông tới. Đánh hay lắm! Diệp Trần thét lớn một tiếng, không tránh cũng chẳng thèm né. Đồng dạng cũng xuất ra một quyền không có bất kỳ một chút màu sắc nào, hung hăng phóng tới. Hai quyền va chạm vào nhau, tiếng ngay lập tức bắn ra sóng xung kích cường đại, giống như ngay cả không gian ở xung quanh dường như đều muốn sụp đổ. Mấy ngọn núi có khoảng cách tương đối gần với hai người lập tức bị cỗ sóng xung kích cường đại kia trực tiếp làm cho nổ tung. Mà một số cao thủ của các quốc gia gần đó nhìn thấy một màn khủng bố như thế, tiếng ngay lập tức bị dọa đến thì nhau lùi lại về phía sau, sợ mình rơi vào hoàn cảnh trâu bò đánh nhau rồi mũi chết chẹt. Người nào thắng? Người nào thắng rồi? Sau khi mọi người kinh ngạc qua đi, vội vàng thi nhau nhanh chóng nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy Diệp Cuồng Tiên vẫn đứng ở tại chỗ, mà Huyết Hoàng Tra Lý thì lại lùi lại hơn 10 mét. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngạc nhiên thêm một lần nữa. Làm sao có thể như vậy chứ? Phải biết là huyết tộc thế nhưng vẫn luôn được biết đến bởi nhục thần cường đại. Diệp Cuồng Tiên này, thế mà so đấu ở trên lực lượng, vậy mà thắng được Huyết Hoàng Tra Lý Cửu Thế. Đây quả thực là làm cho người ta khó mà có thể tin nổi. Ngay cả Tra Lý Cửu Thế cũng có một mặt vẻ khiếp sợ. Tuy rằng một quyền vừa rồi kia, hắn cũng không có bị thương, thế nhưng chính mình vẫn thật sự bị đối phương đánh đuôi. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, lực lượng của đối phương còn ở phía trên hắn. Chẳng lẽ hắn cũng là người của ma tộc hay sao? Bằng không làm sao sẽ có nhục thần cường đại đến như thế? Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng đang ngầm đói âm thầm một tiếng may mắn. Nếu không phải lúc trước hắn vừa mới luyện hóa một giọt lòng huyết, lực lượng nhục thân gia tăng lên thật lớn, thì thật đúng là chưa chắc có thể thắng đối phương về mặt khí lực của nhục thân. Lão Trả Lý, đây chính là thực lực của ngươi sao? Không thể không nói, ngươi thật sự quá yếu. Diệp Trần mở miệng giễu cợt một câu, lập tức bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt Huyết Hoàng Trả Lý. Người cũng tới tiếp thử một quyền của ta xem. Diệp Trần cũng đã tung ra một quyền. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái nắm đấm to lớn màu đỏ thắm. Mặc dù do chân nguyên hóa thành, thế nhưng lại giống như thực chất. Như vậy cũng đủ để nhìn ra sự cô đọng của chân nguyên của Diệp Trần bây giờ. Lại thêm tốc độ khủng bố như thế, tùy tiện một quyền, uy lực đã có thể so với một quả tên lửa đạn đạo. Trả Lý Cửu Thế căn bản không tránh né kịp, vội vàng giơ hai tay lên. Hô một tiếng, sau một khắc, trước mặt Trả Lý Cửu Thế đột nhiên xuất hiện một cái tấm chắn hình cùng màu máu, muốn ngăn cản một quyền cường hãn kia của Diệp Trần. Chỉ đáng tiếc, không thể trèo chống thêm được bao lâu. Trong nháy mắt, tấm chắn màu máu kia bị một lực của một quyền cường hãn này của Diệp Trần trực tiếp đánh thành phấn vụn. Lực lượng mãnh liệt như vậy của hai người va chạm vào nhau một lần nữa, nhưng ngọn núi ở xung quanh lại rung chuyển thêm một lần. Sau một khắc, Tra Lý Cửu Thế liên tiếp lùi lại ra ngoài đến vài trăm mét, đầu đụng vào trên một ngọn núi. Ngọn núi này lại bị Trà Lý Cửu Thế trực tiếp va chạm sụp đổ, hóa thành vỡ nát. Hơn nữa cả người của hắn cũng bị lún sâu vào trong lòng núi. Mọi người thấy cảnh này thì lập tức lại xì xào bàn tán. Không phải chứ, lão Huyết Hoàng hoàn toàn bị áp chế rồi. Diệp Cuồng Tiên này cũng quá mạnh đi. Huyết Hoàng có vẻ như không hề có được hoàn thủ kia. Chẳng những mọi người ở đây có chút ra ngoài ý định, ngay cả cao tầng của các quốc gia đang xem trực tiếp từ vệ tinh cũng rất là kinh ngạc. Vốn bọn họ còn trông cậy vào lão Huyết Hoàng, cho dù không giết chết được Diệp Cuồng Tiên, thì ít nhất cũng có thể đối với hắn tạo ra một số uy hiếp. Thế nhưng lại không ngờ rằng, vậy mà thế cục lại đột nhiên thiên về một bên. Một quyền của Diệp Trần đánh Huyết Hoàng Trà Lý lún sâu vào trong núi, bây giờ vẫn còn chưa rõ là sống hay đã chết. Chẳng lẽ cứ thế kết thúc sao? Tất cả mọi người đều choáng váng, cảm giác trận đại chiến kinh thế này giống như là một trò cười. Duy chỉ có ở trong giáo đỉnh phương Tây, vì lão giáo hoàng kia nhìn qua hình ảnh ở trên màn ảnh được truyền đến thì mở miệng nói. Không nghĩ ra lực lượng nhục thể của Diệp Cuồng Tiên này vậy mà cường hãn tới như thế. Tuy nhiên, lực lượng của lão Trà Lý không thể chỉ có như thế này. Cùng lúc giọng nói vừa rời xuống, chỉ thấy trong màn hình, Trà Lý Cửu Thế đã từ bên trong ngọn núi kia nhảy ra, vậy mà cười lên ha hả. Diệp Cuồng Tiên, ta không thể không thừa nhận là ta đã coi nhẹ ngươi. Không nghĩ tới, người về mà có được lực lượng nhục thể khủng bố đến như vậy. Tiếp theo, xem ra bản hoàng cũng phải nghiêm túc đối đãi với ngươi rồi. Sau khi nói xong lời này, Huyết Hoàng Trà Lý bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Huyết thần chi thể. Theo Trà Lý Cửu Thế quát to một tiếng, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Hơn nữa, máu tươi từ trong thể nội tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, biến thành một người khổng lồ, toàn thân là máu, cao tới hơn 10 mét. Thân thể dường như cũng đã hoàn toàn hóa lỏng. Tới đi, Diệp Cuồng Tiên, để cho ta nhìn xem thực lực của người đến tột cùng là mạnh tới cỡ nào. Trà Lý Cửu Thế, cả người đầy máu mở miệng nói chuyện. Giọng nói khan khan trầm thấp, lại đấm ra một quyền. Cánh tay của Huyết Hoàng bỗng nhiên dài ra, đạt tới chiều dài đến hơn 100 mét, rồi mới xuất ra một quyền như tia chớp đã vọt tới trước mặt của Diệp Trần. Diệp Trần ngang nhiên không sợ, cũng đưa tay xuất ra một quyền nữa. Không ngờ tới, quyền to lớn kia được ngưng tụ từ huyết dịch. Ở dưới một trường này của Diệp Trần, vậy mà lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng rất lớn. Chẳng những quyền kinh của Diệp Trần trong nháy mắt tan biến, mà Trà Lý thì thuận theo đó, bỗng nhiên nắm chặt, huyết giới lao lung. Cùng lúc giọng nói rời xuống, Diệp Trần lập tức bị một quả cầu máu màu đỏ tươi kia trong nháy mắt vây bọc ở bên trong. Diệp Cuồng Tiên, người bị lừa rồi. Huyết Hoàng Trà Lý lập tức đắc ý cười lớn một hồi. Mọi người vây xem cũng nhanh chóng nhìn vào. Lúc này mới phát hiện, trường máu to lớn kia đã biến thành một quả cầu máu bao vây Diệp Trần vào trong đó, giống như một cái lồng giam rất lớn. Diệp Trần liên tiếp tung ra mấy quyền, thế nhưng quả cầu máu kia vậy mà cứng cỏi vô cùng. Ở dưới công kích cường đại của Diệp Trần không ngừng biến thành các loại hình dạng kỳ quái. Nhưng cái chính là không cách nào đánh vỡ được nó. Đi chết đi! Trà Lý Cửu Thế bỗng nhiên lại quát lớn lên một lần nữa. Cả người vậy mà theo cánh tay cũng chậm rãi dùng nhập vào bên trong quả cầu máu kia. Trà Lý Cửu Thế này vậy mà dùng chính thân thể của mình sau khi hóa lỏng, rõ ràng vây Diệp Trần vào bên trong. Mọi người xung quanh nhìn lên quả cầu máu to lớn có đường kính dài đến hơn 100 mét ở trên bầu trời. Sắc mặt của mọi người lập tức đại biến, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Đây mới là thực lực chân chính của lão Huyết Hoàng sao? Hắn phải mà biến thành một quả cầu máu ư? Quả thực là đáng sợ. Lão Giao Hoàng bên trong giáo đỉnh phương Tây thấy cảnh này thì cũng không thể không mở miệng cảm thán. Huyết mạch bất diệt, nhục thân bất tử, đây mới là hình thái cuối cùng của huyết tộc. Nhớ lại năm đó, thực lực của ta tuy rằng cao hơn lão Trà Lý này, nhưng cũng không có cách nào diệt sát hắn. Đây cũng là chỗ cường đại của huyết tộc. Một khi tu luyện thành huyết thần chi thể, chỉ cần huyết mạch bất diệt thì không có cách nào hoàn toàn giết chết hắn. Hơn nữa, thương thế bình thường đối với bọn hắn mà nói, căn bản không đau không ngứa, không tính là cái gì. Diệp Cuồng Tiên này lại chủ quan bị lão Trà Lý nuốt vào cơ thể, chỉ sợ phải ăn đau khổ thật lớn. Mà lúc này, ở bên trong quả cầu máu to lớn kia, nghiễm nhiên đã trở thành một phương tiểu thế giới, vây Diệp Trần ở bên trong đó. Diệp Cuồng Tiên, bây giờ ngươi có cảm thấy lực lượng của mình đang bị thôn phệ dần dần suy yếu đi hay không? ở bên trong huyết giới này của ta thì ta chính là chúa tể, ta là tồn tại vô địch. Trong quả cầu máu đột nhiên xuất hiện thân ảnh của huyết hoàng Trà Lý, đối với Diệp Trần cười như điên và nói. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, thân thể giống như thuấn di, giết tới trước mặt của Trà Lý cửu thế, rồi mới trực tiếp tung ra một quyền. Thật là ngoài ý định, huyết hoàng Trà Lý vậy mà không có một chút sức chống cự nào, hoặc có thể nói, hắn căn bản không cần phải chống cự, đã bị một quyền của Diệp Trần trực tiếp đánh cho nổ tung. Một quyền của Diệp Trần đánh bại Trà Lý cửu thế, lông mày lại nhíu chặt hơn. Chỉ thấy ở một bên khác, thân ảnh của Trà Lý cửu thế nổ tung ra, đã ngừng tụ đại thành hình một lần nữa. Bản hoàng đã nói rồi, ở trong huyết giới này, bản hoàng chính là tồn tại vô địch. Ngươi chẳng những không giết chết được ta, hơn nữa, mỗi một lần công kích ta, lực lượng của ngươi sẽ bị ta thôn phệ một phần, thẳng đến khi đưa ngươi hoàn toàn biến thành thức ăn của ta, lúc đó ngươi sẽ chết. Ngoài giới, mọi người vây xem đã hoàn toàn không cách nào cảm ứng được tình huống bên trong quả cầu máu, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng cuồng tiếu của huyết hoàng Trà Lý. Không nghĩ tới, vậy mà xoay ngược tình thế. Diệp Cuồng Tiên lần này chỉ sợ lại phải gặp xui xẻo rồi. Đạo huyết hoàng không hổ là cường giả cấp tiên nhân uy tín lâu năm, thực lực quả nhiên kinh khủng quá. Bên trong quả cầu máu, Diệp Cuồng Tiên không cần phải dãy dụa phản kháng nữa. Nếu như người nguyện ý trở thành huyết nô của bản hoàng ngược lại có thể cân nhắc tha cho người một mạng. Dù sao máu tươi mỹ vị giống như của ngươi, bản hoàng cũng không bỏ được mà cứ nuốt người đơn giản như vậy. Huyết hoàng Trà Lý cười ha ha, như thể đã cầm chắc thắng lợi trong tay. Không nghĩ tới, hai mắt của Diệp Trần khẽ híp lại một cái, lập tức nở nụ cười lạnh. Người cười cái gì? Huyết hoàng Trà Lý thấy thế thì lập tức quát lớn một tiếng, khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên. Ta cười ngươi chẳng qua tu luyện chỉ là huyết luyện thuật cấp thấp nhất của ma tộc. Vậy mà cũng dám ở trước mặt bản đế nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ là một quả cầu máu cũng muốn vây nhốt được ta sao? Thật sự là không biết mùi biết vị. Giọng nói vừa rơi xuống, bàn tay Diệp Trần bỗng nhiên xòe ra. Trong lòng bàn tay ngay lập tức xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ tươi. Nhìn thấy ngọn lửa này xuất hiện, con ngươi của Trà Lý cửu thế rõ ràng rụt lại. Người, đây là tam muội chân hỏa của đạo gia sao? Tuy rằng thế nhân đều biết, vị đệ nhất nhân của hòa hạ này am hiểu dùng lửa. Thế nhưng người có thể nhận ra tam muội chân hỏa lại cũng không có nhiều. Mà sở dĩ huyết hoàng Trà Lý nhận ra, đó là bởi vì hắn biết rõ, tam muội chân hỏa là khắc tinh của huyết tộc bọn hắn. Tuy nhiên, sau khi huyết hoàng Trà Lý chỉ hơi khiếp sợ, thì ngay lập tức đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh trước đó. Diệp Cuồng Tiên, tam muội chân hỏa hoàn toàn chính xác có hiệu quả khắc chế đối với tộc ta. Tuy nhiên, chỉ bằng chút ngọn lửa đó của ngươi cũng muốn phá vỡ huyết giới của bản hoàng ư, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Thật sao? Diệp Trần cười lạnh trực tiếp nắm chắc quả đấm. Tam muội chân hỏa trong nháy mắt bao khỏa nắm đấm của Diệp Trần lại. Diệp Trần lại tung ra một quyền. Huyết dịch xung quanh họ lập tức bị tam muội chân hỏa đốt cháy cả một mảnh, lộ ra một cái lỗ thủng thật lớn. Tuy nhiên rất nhanh, huyết dịch ở nơi khác đã thì nhào tới lấp vào chỗ trống. Chỉ chốc lát đã đắp kín cái lỗ thủng này vào. Thấy cảnh này, huyết hoàng Trà Lý lập tức nhịn không được mà cười lên ha hả. Ta nói rồi mà, chỉ bằng chút tam muội chân hỏa đó của ngươi cũng muốn phá vỡ huyết giới đào lung của ta. Đúng là mơ mộng hão huyền. Diệp Trần lắc đầu, dường như cũng đồng ý với cách nói của huyết hoàng Trà Lý. Hoàn toàn chính xác, chút tam muội chân hỏa như vậy, hoàn toàn chính xác không có cách nào để mở ra qua cầu máu này của ngươi. Thế nhưng, nếu như thế này thì sao? Nói đến đây, khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên, lộ ra nụ cười trìu tức, rồi chậm rãi mở miệng nói ra. Trần hỏa phần thiên. Theo giọng nói này của Diệp Trần rơi xuống, từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ tam muội chân hỏa cường đại hơn so với trước đó gấp trăm lần. Tiếp ngày sau đó, lửa giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng bốc lên mãnh liệt. Lồng giam lớn này toàn bộ được huyết dịch hóa thành. Trong nháy mắt, bị tam muội chân hỏa đốt cháy cả một mảng to. Cho dù lực lượng huyết mạch của huyết hoàng Trà Lý vô cùng cường đại, cũng không thể không phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó vội vàng thét lớn một tiếng. Thu! Trên bầu trời, những lực lượng huyết mạch kia ngay lập tức giống như là chuột nhìn thấy mèo, bắt đầu nhanh chóng co vào, cuối cùng ngưng tụ thành một quả bóng, sau đó lại biến thành bộ dáng của lão Trà Lý. Tuy nhiên khí tức cả người so với trước đó đã rõ ràng yếu đi rất nhiều. Mà mọi người ở xung quanh rốt cuộc cũng thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong quả cầu máu thì lập tức thì nhào kinh hồn lên. Mau nhìn kia, Diệp Cuồng Tiên vậy mà thoát ra được đấy. Còn có ngọn lửa trên người của hắn, có vẻ như thật không đơn giản đâu. Nhìn bộ dáng này của lão huyết hoàng thì hình như là đang bị thương. Lão giáo hoàng ở trong giáo đình phương Tây thấy cảnh này thì ngay lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng chấn kinh. Đây chính là tam muội chân hòa của tiên tộc Vương Đông sao? Không nghĩ tới Diệp Cuồng Tiên này vậy mà đã tu luyện đến trình độ như vậy. Lão trà lý sợ rằng lần này sẽ phải gặp phiền toái. Nhóm các vị cấp cao còn lại của giáo đình cũng nhao nhao khiếp sợ nhìn nhau. Bọn họ trước đó còn đang nghĩ lão huyết hoàng này vừa lên đã sử xuất ra đại chiêu huyết giới đảo lục này. Diệp Cuồng Tiên chỉ sợ sẽ phải ăn không ít món đau khổ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà trong nháy mắt bị hắn phá dễ dàng tới như vậy. Sư phụ, tam muội chân hỏa này thực sự lợi hại như trong truyền thuyết nói như vậy sao? Lão giáo hoàng lắc đầu cười nói. Tam muội chân hỏa này nghe nói chính là người tu tiên ở phương Đông dùng đan điền của mình cô đọng nội hỏa mà thành. Bình thường đã dùng đến để luyện chế đan dược và bình khí pháp bảo. Trong lúc tác chiến, uy lực cũng không tính là quá lớn. Thế nhưng nghe nói ngọn lửa này chính là chí dương chí liệt, vừa đúng là khắc tinh với lực lượng âm tà của huyết tộc. Kể từ đó rất nhiều thủ đoạn của huyết tộc coi như không sử dụng ra được. Trừ khi hắn còn có một con át chủ bài khác, bằng không hắn sẽ thua mà không cần phải nghi ngờ một chút nào. Sau khi huyết hoàng tra lý thu hồi thần thông huyết giới lao lung thì vẻ mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên không có ngờ tới Diệp Trần thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Lúc này Diệp Trần bỗng nhiên thét lớn một tiếng, đi, điều khiển tam bộ chân hỏa ở xung quanh trong nháy mắt ngưng tụ thành một con hỏa long, hướng về phía huyết hoàng tra lý vẫn còn đang đầy kinh ngạc mà nhào tới. Con ngươi của huyết hoàng tra lý lập tức co rụt lại, sau đó bàn tay đật một cái. Ngay sau đó, trong tay của hắn đã có thêm một trường đao đỏ thắm. Phá cho ta! Huyết hoàng tra lý giơ trường đao trong tay lên, trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 100 mét. Ngay sau đó là một đao hùng hăng bổ xuống. Một đao kia xen lẫn mùi máu tanh nồng đượm, như là sóng to gió lớn ở trên không trung xẹt qua. Một đạo ánh sáng màu máu quỷ dị hung hăng bổ về phía con hỏa long kia. Đạo tam muội chân hỏa cùng tụ thành hỏa long lập tức bị thanh đao khổng lồ kia trực tiếp trảm phá. Mặc dù tam muội chân hỏa là khắc tinh của lực lượng âm tà, một số thời khắc sẽ có hiệu quả thần kỳ, nhưng ở lúc đối kháng chính diện, hiệu quả cũng không có cường đại. Tuy nhiên, nếu như đối phương biết trên người Diệp Trần có tam muội chân hỏa, thì chiêu thức giống như huyết giới lao lung chắc chắn không dám dùng. Diệp Trần lập tức quát khẽ một tiếng thu, rồi cũng thu hồi tam bộ chân hỏa lại. Đồng thời bàn tay lật một cái, thảo trị kiếm được lấy từ trong cạn khôn trạc đi ra ngoài. Kiếm mang màu đen phóng lên tận trời, đồng thời đã tới độ cao hơn 100 mét. Thời gian chỉ trong nháy mắt, hai người một đao một kiếm đã giao thủ với nhau được hơn 10 chiêu. Trong lúc nhất thời, xung quanh bốn phía đào quang lập lòe, kiếm khí tung hoành. Sau khi cả hai va chạm vào nhau, thì thi nhau bắn ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Những nơi mà hai người đi qua, những ngọn núi cao lớn ở xung quanh đột nhiên bị ảnh hưởng bởi đao kiếm khí cường đại. Trong nháy mắt bị thủng lỗ chỗ, thậm chí trực tiếp sụp đổ. Mà một số người quan chiến gần đó thì mỗi người lập tức sử dụng cương khí hộ thể dọa nên liên tục lùi lại. Diệp Cuồng Tiên, người tới đón một đao mạnh nhất của ta xem. Huyết hoàng tra lý nhảy lên trên bầu trời phía trên Diệp Trần, bỗng nhiên thét lớn một tiếng. Thành huyết đao trong tay kia vậy mà khí thế tăng lên thêm một lần nữa, như thể muốn cắt toàn bộ bầu trời thành hai phần. Một đao một kiếm và chạm vào nhau thêm một lần nữa, mấy ngọn núi xung quanh hai người vậy mà trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, bị nhấn chìm hai người vào trong đó. Kẻ nào thắng rồi? Nhìn qua một vùng phế tích trơ mắt, tất cả mọi người kinh hãi không thôi, đồng thời lại rất là tò mò. Dưới phế tích bỗng nhiên nổ tung, một bóng người phóng lên tận trời xanh. Mọi người nhanh chóng nhìn vào, bỗng nhiên chính là huyết hoàng trà lý. Diệp Cuồng Tiên thất bại rồi sao? Không hổ là lão huyết hoàng, thực lực quả nhiên mạnh hơn một bậc so với Diệp Cuồng Tiên kia. Thật sự là cứ như vậy mà kết thúc sao? Diệp Cuồng Tiên đó đến cùng là còn sống hay đã chết? Mọi người bắt đầu nghị luận, sợ hãi thán phục, đồng thời cũng đang nghi ngờ. Huyết hoàng trà lý tay cầm huyết đao, cười như điên. Diệp Cuồng Tiên, người chẳng qua cũng chỉ có như thế. Huyết hoàng tra lý còn chưa nói xong, bành một tiếng, trong khu phế tích kia lại có một bóng người màu vàng óng phóng lên tận trời, trở lại trên bầu trời một lần nữa, đồng thời một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ trên 9 tầng trời vang vọng lại. Lão trà lý, công kích của người chỉ ở vào cấp độ này mà cũng muốn giết được ta sao? Mọi người vội vàng nhìn vào, bóng người màu vàng óng đột nhiên xuất hiện này, không phải là Diệp Cuồng Tiên thì còn có thể là ai? Hóa ra là hắn không chết, hơn nữa khí tức giống như cũng không yếu đi chút nào. Xem ra một đao vừa rồi của lão huyết hoàng kia cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Ta nói rồi mà, Diệp Tương Quân làm sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Nhìn thấy Diệp Trần đứng dậy một lần nữa, tự nhiên có người vui vẻ, lại cũng có kẻ buồn sầu. Lão Trà Lý, người cũng tới tiếp thử một kiếm của ta xem. Sau khi Diệp Trần trở lại trên bầu trời, cũng không có nói nhảm, trực tiếp đưa tay chính là một kiếm. Hư không phá! Oanh một tiếng, kiếm mang màu đen yêu dị xẹt qua trên không trung. Huyết Hoàng Trà Lý lập tức nhìn thấy ở trên đỉnh đầu của chính mình, vậy mà xuất hiện một cái vết nứt không gian rất lớn. Giống như toàn bộ bầu trời đều bị một kiếm này của Diệp Trần rõ ràng bổ ra làm đôi. Đây là kiếm pháp gì? Vậy mà có thể cắt đứt cả không trung à? Sắc mặt của Huyết Hoàng Trà Lý trong lúc nhất thời hiện ra vẻ kinh hãi. Ngay lập tức nhanh chóng lùi lại phía sau. Trong nháy mắt, lùi ra bên ngoài được ngàn mét. Tuy nhiên không đợi Trà Lý cửu thế thở phào một cái, thì đạo kiếm mang màu đen yêu dị trước đó, thế mà biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Sau một khắc, một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm đột nhiên truyền đến từ đằng sau hắn. Cái gì? Trà Lý cửu thế quay đầu nhìn lại, thì ngay lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ thấy đạo kiếm mang yêu dị kia giống như là xuyên qua không trung, vậy mà đi tới ngay phía sau hắn. Trà Lý cửu thế không kịp suy nghĩ nhiều, đành phải vội vàng lùi lại và vung thanh huyết đao trong tay lên để ngăn trở. Kiếm mang và đao mang hung hăng va chạm vào nhau, chính nghe ầm ầm, không khí xung quanh đột nhiên phát ra tiếng nổ. Trà Lý cửu thế trực tiếp bay ngược ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hơn nữa, bởi vì một kiếm này là bổ tới từ phía sau của hắn, cho nên sau khi hắn lùi lại, sau đó bay ngược lại vài trăm mét, thì tương đương với lao tới gần Diệp Trần ở bên này hơn. Hư không thiên dẫn. Diệp Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức rút kiếm bổ ra ngoài một lần nữa. Trong chốc lát, kiếm mang màu đen đầy trời hiện lên ở trên không trung, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ Huyết Hoàng Trà Lý vào trong đó. Một chiêu hư không thiên dẫn này, thật ra thì uy lực cũng không tính là mạnh, chủ yếu thắng ở có thể xuyên qua không trung, khiến cho đối thủ khó lòng mà phòng bị. Diệp Trần dung hợp không gian pháp tắc vào kiếm chiêu, rất khó để ngăn chặn được kiếm chiêu này. Hơn nữa, Huyết Hoàng Trà Lý lại hốt hoảng ứng chiến, tự nhiên càng luống cuống tay chân. Trong chớp mắt, trên người Huyết Hoàng Trà Lý đã có nhiều chỗ bị thương, cả người lại hóa thành một người toàn máu. Dường như đã bị kiếm pháp của Diệp Trần chọc giận, Huyết Hoàng Trà Lý bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt, lại sử dụng trong một đoạn thần thông huyết thần chi thể, hóa thành một người khổng lồ trên thân thể đầy máu. Sau khi phòng ngự tăng lên nhiều, hư không thiên dẫn của Diệp Trần chạm ở trên người Huyết Hoàng Trà Lý, tạo thành tổn thương đối với hắn đã không lớn. Diệp Cuồng Tiên, đây là người ép ta. Huyết Hoàng Trà Lý lại ngửa đầu thét to. Từ trong miệng của hắn, vậy mà bay ra một cái đỉnh nhỏ, màu đỏ lòm. Đây là cái gì? Diệp Trần nhìn thấy chiếc đỉnh nhỏ này thì lập tức nhướng mày. Lục trường hắn ở Thiên Trúc Quốc giao thủ với Đại Pháp Sư Tần Cách, đối phương hình như cũng từng dùng qua chiếc đỉnh nhỏ này, triệu hoán ra linh hồn cường giả thời thượng cổ của Thiên Trúc Giáo. Lúc đó, sau khi Diệp Trần giết Đại Pháp Sư Tần Cách, cảm thấy cái đỉnh này quá tà ác, hơn nữa lại vội vàng đi cứu Ngô Lỗi, cho nên không có đi tìm. Không nghĩ tới, hôm nay đã rơi vào trong tay của Huyết Hoàng Trà Lý rồi. Sau khi đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm kia từ trong miệng của Huyết Hoàng Trà Lý bay ra, lập tức biến thành một cái đỉnh khổng lồ cao hơn 10 mét. Huyết đỉnh này vừa mới xuất hiện, Diệp Trần lập tức cảm nhận được lực lượng không gian xung quanh bị xáo trộn và uy lực chiêu không trung thiền dẫn của hắn lập tức bị giảm đi nhiều. Sau khi Huyết Hoàng Trà Lý gọi huyết đỉnh ra, thì lập tức phát ra một tiếng cười tà bị. Diệp Cuồng Tiên, người không nghĩ tới chứ, vật này vậy mà rơi vào trong tay của bản hoàng. Còn có việc này nữa, chắc chắn người càng không nghĩ ra, cái đỉnh này thật ra vốn là vô thượng chí bảo của huyết tộc ta, tên là huyết thần đỉnh. Vật này có thể thông qua lực lượng huyết mạch triệu hoán lực lượng tổ tiên thời viễn cổ. Lực lượng huyết mạch càng mạnh, năng lượng triệu hoán cũng càng mạnh. Mà nếu như bàn về lực lượng huyết mạch, thì có ai có thể mạnh hơn huyết tộc chúng ta? Giọng nói vừa rơi xuống, Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Huyết Hoàng trà lý, vậy mà lại hóa thân trở thành quả cầu máu, chui vào bên trong huyết đỉnh kia. Ngay sau đó, huyết đỉnh kia lập tức rung động kịch liệt một trận, vậy mà lại biến lớn hơn hai lần, đạt tới độ cao kinh khủng mấy chục mét. Cùng lúc đó, mọi người xung quanh đột nhiên cảm thấy một mùi máu tanh khủng bố, khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu và ghê tởm. Một lát sau, huyết đỉnh kia bỗng nhiên chấn động, trong đỉnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người khổng lồ, tỏa ra kim mang cao ngất, từ trong cái huyết đỉnh này chậm rãi bay lên. Mà cùng lúc đó, mọi người vây xem đã đùi lại đến hơn 10 dặm, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại, lại khiến cho bọn hắn có chút hít thở không thông. Chuyện này là như thế nào? Xảy ra cái gì sao? Khí tức của lão huyết hoàng thế nào mà trong nháy mắt lại trở nên cường đại như thế? Thật sự quá kinh khủng rồi. Không chỉ sắc mặt của mọi người vây xem thay đổi lớn, mà ngay cả Diệp Trần cũng không thể không chau mày. Cuối cùng thì cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Thực lực và huyết hoàng tra lý biểu hiện ra trước đó, nhiều lắm cũng chỉ đã nhân tiên đỉnh phong, hay còn gọi là tiên nhân cấp một đỉnh phong. Cảnh địa tiên còn chênh lệch một chút, Diệp Trần căn bản không quá để vào trong mắt. Nhưng bây giờ, sau khi sử dụng cái huyết đỉnh này, thì thực lực của huyết hoàng tra lý vậy mà cường đại hơn gấp 4-5 lần so với trước đó. Chẳng những vượt qua cảnh giới địa tiên, vậy mà so với Diệp Trần còn cao hơn rất nhiều. Ở bên trong giáo đình phương Tây, hai mắt của lão giáo hoàng cũng trợn lên thật to, trong miệng lẩm bẩm nói. Khó trách, lão giáo hỏa này sẽ chủ động khiêu chiến Diệp Cuồng Tiên, hóa ra cái huyết thần đỉnh này mới chính là át chủ bài thực sự của hắn. Không nghĩ tới, thứ này cuối cùng vẫn để cho hắn đoạt được. Có huyết thần đỉnh này, lão trà lý gần như chính là bất tử chi thân. Diệp Cuồng Tiên lần này chỉ sợ sẽ phải gặp nguy hiểm rồi. Huyết hoàng trà lý đứng ở phía trên huyết đỉnh, trên người tỏa ra ánh sáng vàng đẫm máu yêu dị, giống như là ma thần tà ác bò ra từ tu la địa ngục. Tới đây đi. Theo tiếng huyết hoàng trà lý bỗng nhiên thét lớn một tiếng. Sau một khắc, huyết đỉnh dưới chân hắn vậy mà bắt đầu xoay tròn. Mà cùng lúc đó, xung quanh giống như nhấc lên một cơn gió lốc siêu cấp. Lấy huyết đỉnh và trà lý làm trung tâm, năng lượng thiên địa xung quanh điên cuồng tụ đến. Hơn nữa, theo tốc độ xoay tròn của huyết đỉnh càng lúc càng nhanh, diện tích nơi bao bọc cũng càng ngày càng rộng. Chỉ trong chớp mắt đã lan tràn ra bên ngoài mấy dặm. Những nơi mà gió lốc cường đại đó đi qua, ngọn núi bị san bằng chỉ trong nháy mắt, mà một số người vây xem cách gần đó thì bị cơn lốc kia quét tới, ngay lập tức bị hút vào trong. Sau đó mới kêu thảm một tiếng, hóa thân thành một đám xương máu, hướng về phía huyết đỉnh kia hội tụ mà đi. Không xong rồi, cơn gió lốc cường đại này sẽ nuốt người. Mọi người chạy nhanh đi. Vốn tất cả mọi người vây xem đều đã tránh ra thật xa. Nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này thì lập tức hốt hoảng hướng về phía sau chạy trốn. Mọi người lo lắng vừa sợ hãi, lùi tới bên ngoài trăm dặm thì lúc này mới dừng lại được. Mà lúc này lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên trong chiến trường kia, gió lốc quay cuồng, đợt đã bay mù trời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo ánh sáng. Mà cùng lúc đó, vệ tinh của các quốc gia cũng là góp lốc cuồng bạo kia, có thể nói bị quấy nhiễu bởi gió lốc, trực tiếp biến thành một màn hình lốm đốm đèn trắng. Tất cả mọi người đã không còn cách nào có thể thấy rõ ràng tình cảnh ở bên trong. Diệp Cuồng Tiên, đối mặt với ta bây giờ, người đã cảm thấy tuyệt vọng hay chưa? Huyết hoàng tra lý giống như ma thần, nhìn xuống Diệp Trần ở phía dưới, vẻ mặt triều tức nói. Diệp Trần chau mày, cũng không có lên tiếng. Sau khi đối phương triệu hoán ra lực lượng của tổ tiên, thì thực lực hoàn toàn chính xác đã vượt quá xa hắn, gần như đã là sắp chạm tới cánh cửa tiên thiên rồi. Đáng sợ hơn chính là, huyết đỉnh kia dường như không có hạn chế thôn phệ năng lượng thiên địa xung quanh. Đây cũng là mang ý nghĩa, thực lực đối phương chẳng những đã vượt qua hắn, mà còn tăng lên liên tục không ngừng. Hắn gần như đã gặp phải cục diện thất bại. Đã không nói lời nào, vậy thì đi chết đi. Huyết hoàng trà lý tét lớn một tiếng, trực tiếp giơ bàn tay lên, bỗng nhìn vỗ xuống. Một trường to lớn màu đỏ như máu hùng hằng giáng xuống, hướng về phía đầu của Diệp Trần. Diệp Trần sớm đã có đề phòng, trước tiên bắt lấy bát chỉ kính để ngăn cản. Tuy nhiên, bành một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng được bát chỉ kính hình thành trong nháy mắt đã bị cái bàn tay to lớn màu đỏ như máu kia trực tiếp đập vỡ. Mà cả người Diệp Trần cũng bị cỗ lực lượng cường đại này trực tiếp bị đập xuống dưới, rời xuống mặt đất bên dưới. Huyết khí trong cơ thể quay cuồng một lúc, suýt chút nữa thì phun ra máu tươi. Trong khi Diệp Trần đang nhanh chóng rơi xuống, đồng thời lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Thật chẳng lẽ phải chạy trốn sao? Đây chính là lần đầu tiên từ khi Diệp Trần trọng sinh cho đến nay sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn. Hết cách rồi, pháp bảo này của đối phương quá cường đại, quả thực giống như là bật hack vậy, căn bản không có cách nào mà hack lại để mà đánh. Dựa vào tình huống trước mắt để mà xem, Lục Trường hắn hẳn là đánh giá thấp cái huyết đỉnh trong tay của đối phương. Cái này có thể là một kiện tiền khí, bằng không không có khả năng sẽ có được uy lực kinh khủng đến như thế. Điều này cũng có trách Diệp Trần sẽ nhìn nhầm. Cái đỉnh này trước đó, lúc nó trong tay Đại Pháp Sư Tân Cách, uy lực so với bây giờ, thế nhưng là chênh lệch một trời một vực. Hơn nữa, Diệp Trần thế nào cũng không nghĩ ra, ở trên trái đất nhỏ nhỏ này, vậy mà lại có sự tồn tại của tiền khí. Phải biết là cho dù là ở tù trần giới, tiền khí cũng là bảo bối cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ là hiếm hoi. Thế nhưng ngay trong lúc Diệp Trần đang do dự, Huyết Hoàng Tra Lý Trần Đạp Huyết Đỉnh đã truy sát mà tới. Diệp Cuồng Tiên, người chạy đâu cho hết nắng? Huyết Hoàng Tra Lý ngay lập tức lại tung ra một quyền. Không đợi Diệp Trần đứng vững thân hình, nắm đấm to lớn màu đỏ ngòm đã nhanh như chớp lao tới trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần lập tức hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức giơ tay lên vung ra một quyền nghênh đón tiếp lấy. Hư không thân quyền. Trong khe núi lập tức phát ra một tiếng vang và các đỉnh núi xung quanh bị xung kích bởi lực lượng ảnh hưởng, còn lại lập tức sụp đổ. Sau khi Diệp Trần dùng hư không thần quyền đối với quyền của Huyết Hoàng Tra Lý một lần, tuy rằng tháo bỏ xuống phần lớn kinh lực của đối phương, thế nhưng cả người đã bị chấn động bay ngược mà ra, lùi lại khoảng hơn 100 thước ở trên mặt đất sơn cốc, lưu lại dấu vết trượt thật dài. Úi chà chà, người thật đúng là đủ cứng cỏi đấy. Huyết Hoàng Tra Lý nhìn thấy Diệp Trần vẫn bình yên vô sự như cũ, thì lập tức cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên không chờ hắn đứng vững thân hình, thì đã lao tới thêm lần nữa. Ta ngược lại muốn xem, người có thể chống cự được đến khi nào. Thời gian chỉ trong một cái chớp mắt, Huyết Hoàng Tra Lý đã liên tiếp đánh ra được mấy chục quyền. Mà Diệp Trần cũng đem Lưu Ly Kim Thân, Pháp Tướng Thiên Địa và Bát Chỉ Kính toàn bộ thi triển ra, đồng thời thôi động hư không thần quyền, cố gắng hóa giải quyền kinh của đối phương. Hư không thần quyền vốn chỉ là một loại quyền pháp lấy yếu đối mạnh, lấy nhu thắng cương. Đối thủ trước đó mà Diệp Trần gặp phải, tuyệt đại đa số đều là nghiền ép, cho nên căn bản không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính của bộ quyền pháp này. Bây giờ được hắn toàn lực thi triển ra, tuy rằng bị Huyết Hoàng Trà Lý đánh cho liên tục lùi lại, thế nhưng cũng có thể cố gắng chống đỡ. Điều này sao có khả năng? Chiều số này của người là gì? Dần dần trái lại Huyết Hoàng Trà Lý đâu có chút nóng này. Thực lực của hắn hôm nay rõ ràng cao hơn đối phương rất nhiều. Theo lý thuyết thì phải là cục diện nghiền ép. Thế nhưng cũng không biết vì sao, lực quyền của hắn đánh vào trên người đối phương lại giống như đánh vào chăn bông không khác là mấy, làm cho hắn có một loại cảm giác áp lực không có đủ dùng. Điều này làm cho hắn vô cùng khó coi. Diệp Trần không nói một câu, vẫn đang toàn lực thi triển hư không thần quyền, căn bản nắm đấm kinh khủng của đối phương, đồng thời trong lòng của hắn đang âm thầm suy nghĩ đối sách. Thực sự không được, rút lui trước. Diệp Trần cũng không phải loại người đến chết vẫn còn sĩ diện. Hơn nữa, tay đối phương cầm tiền khí, hắn coi như đánh không lại cũng không tính là mất mặt. Hơn nữa, hắn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, nhiều nhất cho hắn thời gian 1 năm, thì cho dù trong tay đối phương có tiền khí, hắn cũng có thể giết chết nó. Mà vào lúc Diệp Trần có ý định muốn rút lui, đối phương bỗng nhiên ngừng công kích. Sau đó Diệp Trần phát hiện, huyết đỉnh dưới chân Huyết Hoàng Trà Lý lại xoay tròn lần nữa. Lượng lớn thiên địa linh khí xung quanh cũng một lần nữa điên cuồng lao về phía huyết đỉnh. Sao thế này? Diệp Trần thấy thế thì lông mày lập tức hơi nhíu. Xem ra chắc là linh khí ở trên trái đất quá yếu, căn bản không đủ chống đỡ để sử dụng tiền khí. Cho nên lão gia hỏa này mỗi lần sử dụng một khoảng thời gian nhất định thì phải ngừng tấn công để hấp thụ năng lượng. Mà lúc này có lẽ là lúc chính mình có thể tốt nhất để phản kích. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức quyết định thử một lần. Thiên địa nhất kiếm. Diệp Trần nâng Thảo Trị Kiếm trong tay lên, trực tiếp hướng Huyết Hoàng Tra Lý hùng hằng bổ xuống. Huyết Hoàng Tra Lý rõ ràng biến sắc, lập tức giơ huyết đao lên để ngăn cản. Thế nhưng thực lực của hắn rõ ràng so với trước đó yếu đi rất nhiều, lại bị một kiếm này của Diệp Trần cản người và đỉnh chém bay ra ngoài. Thế nhưng, thấy cảnh tượng này, Diệp Trần lập tức nhếch miệng lên. Quả nhìn đúng như ta dự đoán. Mà Huyết Hoàng Tra Lý thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dường như đã bị trúng chiêu rồi. đáng chết thật. Huyết Hoàng Tra Lý cũng là lần đầu tiên toàn lực phát động tiên thiên linh khí, cho đến lúc này mới phát hiện ra sự thiếu sót chết người của mình. Năng lượng thiên địa xung quanh không đủ để chống đỡ vận chuyển tiên khí, mà ở lúc tiên khí hấp thụ năng lượng như vậy, thì hắn không có cách nào ở bên trong tiên khí điều động năng lượng. Nói cách khác, lúc này đúng là thời điểm mà hắn yếu nhất. Hắn vốn cho là thực lực của mình sau khi tăng vọt thì chắc là có thể dễ dàng nghiền ép đối phương. Thế nhưng đã không ngờ rằng đối phương vậy mà có thể kiên trì thời gian dài như thế. Diệp Trần bên kia nắm lấy cơ hội này, lập tức phát khởi phản kích như vũ bão, làm cho tiên khí không cách nào trong nháy mắt hấp thu năng lượng, và Huyết Hoàng Tra Lý lập tức bắt đầu liên tục bại lui. Chết đi cho ta! Diệp Trần một lần nữa chém cho một kiếm. Đây là một kiếm mạnh nhất sau khi hắn dung hợp không gian pháp tắc. Kiếm mang màu đen yêu dị, lờ mờ, lúc ẩn lúc hiện, để cho Huyết Hoàng Tra Lý căn bản không có cách nào ngăn cản được. Bành một tiếng, kiếm mang màu đen rốt cuộc rơi vào trên người Huyết Hoàng Tra Lý. Trong nháy mắt, một kiếm chém thành hai nửa. Toàn bộ tiên đỉnh cũng bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào trong sườn cốc phía dưới. Phía dưới lập tức xuất hiện một cái hố lớn rất sâu. Xung quanh giống như phát sinh động đất cấp 12. Các đỉnh núi thi nhau lắc lư dữ dội, một số thậm chí sụp đổ trực tiếp. Đã chết rồi sao? Thân thể của Diệp Trần thoáng một cái đi tới trước cây huyết đỉnh này, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng đúng vào lúc này, từ bên trong cây huyết đỉnh này bỗng nhiên phun ra một cột máu giống như một sợi dây thừng lớn, trong nháy mắt cuốn lấy thân thể của Diệp Trần. Vào đây cho ta! Bên trong huyết đỉnh đột nhiên phát ra tiếng gào thét của Huyết Hoàng Tra Lý. Sau một khắc, Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ lực lượng cường đại, vậy mà rõ ràng kéo hắn tiến vào bên trong huyết đỉnh. Diệp Cuồng Tiên, người là bị lừa rồi. Lần này ở bên trong huyết thần chi đỉnh này, thì cho dù người có tam bội chân hỏa, cũng không thể nào cứu sống được ngươi. Huyết Hoàng Tra Lý đắc ý cười như điên. Hóa ra vừa rồi hắn cố giả chết, để chính là tính toán Diệp Trần chắc chắn sẽ tới kiểm tra, rồi sau đó thừa dịp hắn mất cảnh giác kéo hắn vào bên trong huyết đỉnh. Bây giờ sắc mặt của Diệp Trần cũng đại biến, bởi vì hắn có thể cảm nhận được huyết đỉnh này lại còn là một loại pháp bảo khống chế, chẳng những có thể giam người ở trong đó, hơn nữa còn có thể thôn phệ năng lượng của người ta. Diệp Trần tâm niệm vừa động, tam bội chân hỏa đã được thả ra, nhưng rất nhanh đã bị cỗ hấp lực cường đại kia thôn phệ. Quả nhiên như Huyết Hoàng Trả Lý mà nói, tam bội chân hỏa ở bên trong huyết đỉnh cũng đã mất đi hiệu quả. Diệp Cuồng Tiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhục thân của Huyết Hoàng Tra Lý trước đó bị Diệp Trần chém thành hai nửa, đã ngưng tụ lại thành hình một lần nữa, bắt đầu điên cuồng thúc giục huyết đỉnh đi thôn vệ chân nguyên trong thể nội của Diệp Trần. Diệp Trần lập tức bình tĩnh lại. Muốn thôn vệ ta ư, ta ngược lại muốn xem chúng ta ai có thể nuốt được ai. Lúc này Diệp Trần đã không có đường lui, lập tức vận chuyển thôn thiên thần công, thôn phệ cho ta. Một lát sau, năng lượng bên trong huyết đỉnh lập tức điên cuồng hướng Diệp Trần hội tụ mà đi. Cái gì thế này? Huyết Hoàng Tra Lý thấy cảnh này lập tức quá sợ hãi. Điều này sao có khả năng chứ? Người dùng chính là ta thuật gì? Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng không ngờ tới. Sau khi hắn thi triển thôn thiên thần công ra, thì cả người lập tức giống như cùng huyết đỉnh có được tiền liên hệ nào đó. Đỉnh chẳng những không còn thôn phệ chân nguyên trong cơ thể của hắn, vậy mà bắt đầu chủ động vận chuyển hướng thể nội của Diệp Trần. Chắc nguyên nhân bởi vì ta tu luyện chính là công pháp cấp đế của ma môn sao? Trong nội tâm của Diệp Trần cũng không thể không hiện lên nghi hoặc. Pháp bảo linh khí ở trên đã sinh ra linh khí, mà pháp bảo đã tới cấp bậc tiên khí thì khí linh sẽ có tư duy độc lập, thậm chí sẽ tự động tìm kiếm chủ nhân thích hợp của mình. Lấy tình huống trước mắt đến mà xem, thì khí linh của cái tiên đỉnh này hẳn là có hảo cảm với hắn, mà Huyết Hoàng Tra Lý lại rất rõ ràng không hoàn toàn đạt được sự tán thành của khí linh kia. Mà không mà nói, tuyệt đối sẽ không có phạm vi ý chí của Huyết Hoàng Tra Lý chủ động vận chuyển năng lượng cho hắn. Người rốt cuộc là làm gì đối với huyết đỉnh của ta? Huyết Hoàng Tra Lý không thể không rống lớn một tiếng, liều mạng thao túng huyết đỉnh, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Năng lượng bên trong huyết đỉnh vẫn đang điên cuồng dũng mạnh lao về phía Diệp Trần. Không, đây không có khả năng. Vào lúc này, Huyết Hoàng Tra Lý đã bắt đầu có chút nghi ngờ vào cuộc sống. Hắn vốn cho rằng dụ dỗ Diệp Trần vào bên trong huyết đỉnh thì nhất định có thể luyện hóa được hắn. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ ăn trộm gà không được lại còn mất cả nắm thóc. Huyết thần đỉnh lại có xu thế thoát khỏi sự khống chế của hắn. Diệp Cuồng Tiên, mặc kệ người dùng thủ đoạn gì, bản hoàng hôm nay phải đồng quy vu tận với ngươi. Mặt thấy hắn đã dần dần mất đi khống chế đối với huyết đỉnh, huyết hoàng tra lý lập tức gầm thét một tiếng, rồi mới bắt đầu thấp giọng ngầm sướng. Dùng máu tư của ta, tế tự anh linh tổ tiên, xin bàn lực lượng cho ta, đi. Huyết thần chi đỉnh lập tức đùng đùng kịch liệt. Thế nhưng, bản thân ngay sau đó Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực bài xích, vậy mà bắn hắn từ trong huyết đỉnh bay ra ngoài. Rõ ràng, huyết hoàng tra lý chắc là sử dụng một loại bí thuật nào đó, cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế huyết thần đỉnh. Tuy nhiên, hắn không còn dám cưỡng ép luyện hóa Diệp Trần, dứt khoát trực tiếp đá hắn ra khỏi huyết đỉnh. Mà huyết thần đỉnh sau khi rung động kịch liệt một lần nữa, thì từ bên trong bay ra một đạo huyết ảnh to lớn, cao ngạo, màu vàng kim. Diệp Cuồng Tiên, không ngờ tới, người vậy mà có thể bức bách ta tới nước này. Tuy nhiên sau đây, mọi chuyện đều kết thúc. Chúng ta hôm nay, ai cũng đừng nghĩ sống sót khỏi nơi đây. Đạo huyết ảnh màu vàng kim kia cao đến hơn 100 mét, trên thân tỏa ra khí tức khủng bố của ma thần. Lúc này, thực lực của huyết hoàng tra lý so với trước đó mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, cũng đã có thực lực của cấp bậc tiên thiên. Rõ ràng, đây là huyết hoàng tra lý lấy việc lấy tính mệnh của chính mình ra để đánh đổi, phát ra một kích mạnh nhất, có thể so sánh với một kích của cảnh giới tiền thiên hay còn gọi là tiên nhân cấp 3. Ở ngay khi huyết ảnh màu vàng kim xuất hiện, Diệp Trần ý thức được bây giờ huyết hoàng tra lý nằm trong trạng thái, có thể nói bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ có thể nhanh chóng chạy thoát thân. Diệp Trần thôi động tốc độ đến cực hạn, trong nháy mắt đã vọt ra ngoài hơn 10 dặm. Muốn chạy sao? Huyết hoàng tra lý liều mạng với thi triển ra một kích mạnh nhất này, làm sao sẽ buông tha cho Diệp Trần dễ dàng như vậy? Lập tức bước trong một bước, ngay sau đó đã đuổi kịp bước chân của Diệp Trần. Đi chết đi! Một trường có thể so với một kích của cảnh giới tiên thiên hung hăng đập xuống. Vẻ mặt của Diệp Trần phát lạnh, chỉ có sử xuất ra toàn bộ át chủ bài của mình đi kiệt lực ngăn trở. Lưu ly kim thân, pháp tướng thiên địa, bát chỉ kính, thậm chí ngay cả linh khí trấn hải thần chuông đã lâu ngày không dùng cũng đều lôi ra. Tuy nhiên, một trường của đối phương có thể so với một kích của cường giả cảnh giới thiên tiên này thực sự quá kinh khủng. Một kích tương đương với cường giả hóa thần, lấy thực lực Diệp Trần bây giờ mới chỉ có cảnh giới trúc cơ hậu kỳ thì làm sao có thể chống đỡ nổi. Hai kiện pháp bảo, bát chỉ kính và trấn hải thần chuông kia hình thành lồng ánh sáng phòng hộ gần như vỡ vụn ra chỉ trong nháy mắt. Chẳng lẽ hôm nay ta thật sự phải chết ở nơi này? Ngay vào lúc Diệp Trần đang tuyệt vọng, không trung phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái khe hở rất lớn. Sau đó ở trong cái khe, kim mang cao ngất phóng lên tận trời. Nơi này hình như là tiên mộ. Trước khi Diệp Trần mất đi ý thức, trong lòng bỗng nhiên đẩy ra một suy nghĩ là như thế. Đây là tình huống gì chứ? Mọi người vây xem ở xung quanh, cao tầng các quốc gia quan chiến thông qua hình ảnh truyền về từ vệ tinh, tất cả đều xem thấy trợn tròn mắt. Mắt thấy Diệp Cuồng Tiên kia sẽ chết dưới sự bùng nổ đột ngột của lão huyết hoàng, thì không biết từ nơi nào lại toát ra một vệt kim quang, rồi hai người bỗng nhiên biến mất. Người nào thắng? Chẳng lẽ là đồng quy vu tận rồi sao? Một kích vừa rồi của lão huyết hoàng kia thực sự quá cường đại. Diệp Cuồng Tiên khẳng định chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thì cũng chưa chắc, các người quên tên này trước đó, thế nhưng ngay cả bom nguyên tử cũng không thể giết chết được hắn sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng có vùng phế tích trống rỗng phía dưới, chờ lúc lâu vẫn không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Cứ như vậy một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Chỉ chớp mắt, hơn 10 ngày đi qua, một nhóm người cuối cùng nhất một mực đến trông coi ở gần Everest cũng rời đi. Huyết hoàng tra lý và Diệp Trần vẫn không có hiện thân, như thể là bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Siêu năng cục Mỹ Quốc. Báo cáo cục trưởng, căn cứ theo tình báo mà chúng ta biết được, Diệp Trần và lão huyết hoàng sau khi biến mất từ ngày đó thì không còn xuất hiện. Bên thành phố Vân Châu của Hoa Hạ kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Cuồng Tiên hơn phân nửa đã chết dưới đỉnh núi Everest rồi. Nhân viên tình báo của siêu năng cục hướng cục trưởng Bon mở miệng báo cáo. Bon cục trưởng lại chau mày nói, không được chủ quan. Chẳng lẽ các ngươi đã quên chuyện lần trước sao? Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Cuồng Tiên đã chết ở Bắc Cực. Thế nhưng kết quả thì sao đây? Mọi người nghe vậy thì lập tức im lặng một lúc. Hoàn toàn chính xác, cái tên kia quả thực giống như một con rắn giết thế nào cũng không chết. Từ khi người này tiến vào tầm mắt của siêu năng cục, cho đến nay, chuyện như vậy xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần, người trên toàn thế giới đều cảm thấy hắn không sống nổi, thế nhưng cuối cùng vẫn luôn luôn xuất hiện như thể một kỳ tích. Cục trưởng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ chờ như thế này sao? Có người nhịn không được mà mở miệng hỏi. Bọn cục trưởng cũng rất là do dự, trầm ngâm không nói. Đúng lúc này đang một tiếng, cửa phòng họp trực tiếp bị người ta đẩy ra. Người nào dám? Mọi người ngay lập tức đột nhiên đứng dậy. Thế nhưng chờ khi bọn hắn nhìn thấy rõ ràng diện mạo của người tới, thì ngay lập tức từng người đều nuốt lời còn chưa nói trở vào, trên mặt thi nhau lộ ra vẻ kính sợ. Chỉ thấy người tới là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai khoảng 20 tuổi. Nhưng trên người lại lộ ra một cỗ khí tức khủng bố, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đây chính là Diệp Vô Thương. Ngay cả Pon cục trưởng nhìn thấy Diệp Vô Thương cũng lập tức đứng dậy, đi lên phía trước, nở nụ cười theo. Diệp tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Pon cục trưởng có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi đạt được Long Cốt, thực lực của Diệp Vô Thương dường như so với trước đó càng đáng sợ hơn rất nhiều. Diệp Vô Thương cũng không khách khí một chút nào, trực tiếp nghênh ngang đi tới trước bàn hội nghị, kéo một cái ghế đi ra. Tình tướng bệ vệ ngồi xuống cười nhạt rồi nói. Nghe nói Pon cục trưởng đang vì chuyện cái thằng con hoang kia mà có sự à? Ta truyền tới đây để hỗ trợ cục trưởng gửi một chút sức lực đây. Pon cục trưởng nghe được điều này thì hai mắt lập tức sáng bừng. Lời này của Diệp tiên sinh là ý gì? Diệp Vô Thương chậm rãi cất tiếng nói. Đơn giản lắm. Ta có thể thay siêu năng cục các ngươi đi hòa hạ một chuyến, xác nhận thằng con hoang kia đã chết thật hay chưa? Pon cục trưởng nghe vậy thì lập tức hết sức vui mừng. 12 chủ thần của siêu năng cục suýt chút nữa đã bị Diệp Trần tru sát gần như không còn. Hắn bây giờ thực sự không có người nào có thể phái đi. Nếu như Diệp Vô Thương chịu ra tay, thì chỉ cần Diệp Cuồng Tiên còn sống, chắc chắn có thể buộc hắn hiện thân. Tuy nhiên, Diệp Vô Thương bỗng nhiên xoay chuyển đề tài câu chuyện, cười tủm tỉm rồi nói. Pon cục trưởng, ta cần chính phủ Mỹ quốc các người phối hợp. Pon cục trưởng liền nói ngay. Cần phối hợp như thế nào? Xin Diệp tiên sinh ngài cứ việc nói thẳng ra. Bây giờ Diệp Cuồng Tiên sống hay chết sẽ trực tiếp quan hệ tới cách cục của Mỹ quốc sau này. Bọn họ cần nhanh chóng xác nhận. Diệp Vô Thương cất tiếng nói. Ta cứ tiến vào Hoa Hạ như thế sẽ khó tránh khỏi sự chú ý của quân đội Hoa Hạ. Ta muốn hải quân Mỹ quốc các ngươi ở Thái Bình Dương khởi xướng khiêu chiến với Hoa Hạ quốc. Từ đó kiềm chế lực chú ý của quân đội Hoa Hạ. Như vậy ta mới có thể dễ dàng làm việc. Điều này... Nghe được điều này thì ngay lập tức khẽ chào mày, Pon cục trưởng lộ ra vẻ khó khăn. Hoa Hạ dù sao cũng là một nước lớn ở thời đại bây giờ. Thực lực quân sự của Mỹ quốc tuy rằng vẫn là đệ nhất thế giới, thế nhưng cũng không dám dễ dàng khơi mào chiến tranh với một quốc gia lớn. Huống chi, trước đó Mỹ quốc đã sử dụng bom nguyên tử ở trên địa bàn của Tổ quốc đã đắc tội với Tổ quốc. Bây giờ, nếu thật sự khơi mào chiến tranh thì rất có thể sẽ ngày gây nên đại chiến thế giới lần thứ ba. Đến lúc đó, cái tội danh này đừng nói là Pon cục trưởng hắn, chính là Tổng thống Mỹ quốc cũng không đảm đương nổi. Diệp Vô Thương nhìn thấy Pon cục trưởng do dự, thì lập tức nhướng mày, trên người dâng lên một cỗ sát khí. Thế nào, một cái điều kiện nho nhỏ như thế mà các người cũng không làm được, còn muốn để ta làm việc cho các người sao? Nói xong câu này, Diệp Vô Thương trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Pon lập tức cuống lên, vội vàng ngăn trở ở trước mặt Diệp Vô Thương, cười làm lành mà nói. Diệp tiên sinh, ngài trước tiên đừng có vội. Loại chuyện này thế nhưng không phải ta có thể quyết định. Nhất định phải thông qua quốc hội đồng ý mới được. Ta sẽ báo cáo việc này với ngài Tổng thống. Ngài thấy như thế nào? Lúc này, sắc mặt của Diệp Vô Thương mới hơi dịu đi một chút. Tuy vẫn nhẫn lạnh lùng, thế nhưng lại nói. Ta khuyên các người tốt nhất sớm đưa ra quyết định đi. Thằng con hoang kia trải qua trận chiến trước đó. Coi như không chết thì khẳng định chắc chắn cũng đã bị trọng thương. Nếu như không thừa cơ hội này hành động một lần diệt trừ đi hắn, thì sau này cho dù là ta cũng không chắc chắn có thể đối phó được với hắn. Các người cố gắng mà ngẫm lại cho tốt. Nói xong lời này, Diệp Vô Thương trực tiếp ngẩng ngàng bước đi. Một đám cao tầng của siêu năng cục, sau khi hai mặt nhìn nhau thì thi nhau gật đầu. Ta cảm thấy Diệp Vô Thương này nói rất có đạo lý. Nếu như Diệp Cuồng Tiên kia thật không chết, thì lúc này chính là thời cơ tốt nhất để trù sát hắn. trận chiến trước đó thực sự thật quá đáng sợ. Nếu như hắn thật không biết, chờ hắn khôi phục lại, thì đến lúc đó, đối với Mỹ quốc chúng ta mà nói sẽ là tai họa ngập đầu. Sau khi các vị cấp cao trao đổi một lúc, vậy mà toàn bộ đều đồng ý đề nghị của Diệp Vô Thương. Cuối cùng, quan cục trưởng hít sâu một hơi rồi nói, mọi người đều đã nhất trí đồng ý với lời đề nghị này của Diệp Vô Thương, vậy ta đây sẽ báo cáo việc này với Tổng thống đại nhân. Mà lúc này dưới chân núi Everest, ta vậy mà không chết ư, đây là ở đâu? Diệp Trần mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, phát hiện chính mình vậy mà ở bên trong một mảnh hư không, thì lập tức vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói quỷ dị đột nhiên vang lên. Người trẻ tuổi, người tỉnh rồi. Diệp Trần lập tức đột nhiên đứng dậy mà nhìn lại, chỉ thấy không biết từ khi nào ở đằng sau vậy mà xuất hiện một ông lão tóc trắng. Hơn nữa, ông lão này cũng không phải là thực thể mà là một cái bóng mờ. Người là ai? Diệp Trần không thể không lùi lại hai bước, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Ông lão tóc trắng lập tức cười ha ha. Người trẻ tuổi, người nhanh quên lão phu như vậy sao? Lão phu chính là khí linh của thôn Thiên Đỉnh đấy. Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt lại trừng một cái. Thôn Thiên Đỉnh ư, chính là cái huyết đỉnh mà lão trà lý trước đó sử dụng sao? Bản thân của Diệp Trần dường như cũng không khỏi bất ngờ với lời nói của ông lão này. Làm sao có thể như thế được? Bản thân của hắn dường như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.